Công đức ấn, chương 482, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, Trùng Vương trong lúc đó chiến đấu kịch liệt, để trời đất biến sắc. Cổ Hàn Ngọc trong lòng bàn tay hắc vụ ngưng tụ thành chảo, hướng về Mục Cẩm Vân một chảo vồ xuống. Mục Cẩm Vân quanh thân kiếm khí quanh quần, một kiếm bổ ra, cùng lợi chảo va chạm sau song phương toàn không có nhượng bộ. Người tới ta đi, chiến thành một đoàn, chỉ thấy vô số tàn ảnh, không gặp từng người chân thân. Cổ Hàn Ngọc mất một nửa cánh tay, nhưng mà cái kia kỳ thật cũng không phải là nàng nguyên bản thân thể. Nàng chỉ là ký sinh tại cỗ thân thể kia bên trong, mà Mục Cẩm Vân lại là ngưng tụ chân chính thân thể. Hiện tại thân thể kia bị thương không rõ, tuy nói cánh hoàn hảo không chút tổn hại, đó cũng là hắn cái kia niết bàn luyện thể thần thông công lao. Chỉ cần khí huyết không tắt, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể gọi đứt gãy cánh trọng sinh. Nhưng hắn khí huyết lực lượng tiêu hao quá nhanh, Tô Lâm An lo lắng Mục Cẩm Vân không kiên trì được bao lâu. Lúc trước Mục Cẩm Vân bày trận phương pháp, để Tô Lâm An nhận lấy một chút dẫn dắt, nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên đưa tay, lắc lư trên tay lục lạc, trên mặt nhẫn dây leo bay ra, cũng giống là roi đồng dạng văng ra ngoài, đem một ít huyết duyên trùng cho vung ra một bên. Huyết duyên trùng không cho phép nàng nhúng tay song vương chiến. Nàng đích xác không nhúng tay, chỉ là công kích huyết duyên trùng mà thôi. Cũng không phải là đưa chúng nó toàn bộ giết chết, mà là dùng dây leo bức bách hắn cải biến vị trí. Nhưng mà huyết duyên trùng số lượng quá nhiều, nàng một phen động tác căn bản không có cái gì hiệu quả. Ngược lại dẫn tới không ít huyết duyên trùng phát ra tức giận vù vù âm thanh. Bất quá bởi vì không có quấy nhiễu chiến đấu duyên cớ, thật không có huyết duyên trùng chạy tới tự bảo. Nàng có khả năng rõ ràng cảm giác được huyết duyên trùng bầy trùng bất mãn. Thật giống như tất cả mọi người tại nghiêm túc xem tranh tài. Hết lần này tới lần khác tới cái quấy rối. Nếu không phải lo lắng bỏ lỡ đặc sắc chiến đấu, không chừng liều mạng đều muốn đến giết chết nàng cái này gậy quấy phân heo. Nàng cảm giác được áp lực cực lớn, nhưng như cũ kiên trì thôi động trong tay dây leo. Đồng thời thần sắc dữ tợn, có vẻ mười phần điên cuồng. Lăn đi, các ngươi đám này đáng ghét côn trùng. Cổ Hàn Ngọc, như Mục Cẩm Vân có cái gì không hay xảy ra, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Hiển nhiên một cái vì lo lắng nam nhân mà lâm vào điên cuồng nữ nhân. Cách đó không xa hung thú đều xem ngây người. Chung quanh đều là huyết duyên trùng. Đám hung thú cũng không dám động a, ai dám giống cái kia nữ nhân điên đồng dạng liều mạng. Hết lần này tới lần khác để thú kỳ quái là, huyết duyên trùng bị nàng vung qua vung lại. Vậy mà không chủ động công kích hoặc là ký sinh. Rõ ràng bên trong cũng có cao giai huyết duyên trùng. Thật giống như bọn chúng còn có chút né tránh nữ tử kia. Đây cũng là duyên cớ nào? Còn có... Huyền quy trong bụng làm sao lại toát ra nữ nhân? Nữ nhân kia chui ra ngoài về sau. Huyền quy làm sao lại bất động? Đám hung thú này cũng chưa chắc nhiều thông minh. Thông minh nhất hồ ly đã sớm chết. Lúc này liên tiếp biến cố để đại gia không bình tĩnh nổi. Đều nơm nớp lo sợ không biết như thế nào cho phải. Trong đó một cái bị chung quanh lít nha lít nhít huyết thống trùng dọa cho được sợ vỡ mật. Nhìn thấy Tô Lâm An tại cái kia qua loa công kích đều vô sự. Nó cũng không lo được rất nhiều. Đột nhiên xông ra ngoài. Muốn thoát đi nơi đây. Nhưng không ngờ vừa mới một động tác. Liền có một cái điểm đỏ nhi bỗng nhiên chui vào thân thể của nó. Ngay sau đó, số lớn côn trùng bao trùm trên người nó. Đưa nó vây lít nha lít nhít. Mảy may không nhìn thấy nguyên bản một chút bộ lông. Thân thể của nó tại không trung giãy giụa mấy lần sau không động đậy được nữa. Lại qua phút chốc, nó lần nữa mở mắt. Một đôi hỏa hồng ánh mắt, vẫn như cũ nhìn chằm chằm trên không như cũ đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Ở đâu xem không phải xem. Ngươi loạn động, liền ở trên thân thể ngươi xem. Đây chính là đám này huyết duyên trùng ý nghĩ. Về phần Tô Lâm An, thúi như vậy, ai chịu nổi a, huyết duyên trùng nhóm. Chỉ cần nàng không quấy nhiễu chiến đấu, tạm thời liền theo nàng đi thôi. Nữ nhân ngươi, điên rồi. Cổ Hàn Ngọc một bên công kích, vừa nói, nàng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, mà giờ khắc này lại không thể rảnh tay đi công kích. Vừa định xuất thủ, lại bị năm này ấu trùng vương cho cuốn lấy. Này Mục Cẩm Vân, rõ ràng tu vi không bằng nàng, lại khó giải quyết cực kỳ. Một lát làm hắn không chết, hắn thân thể quá mạnh, tiếng nói vừa ra nháy mắt. Trước người nam nhân tàn ảnh đột phá tới trước mắt, lấy người làm kiếm, mũi kiếm sắc bén nàng không thể không tránh đi. Nhưng nghiêng người đồng thời, nàng ngang nhiên xuất thủ, một chưởng bỗng nhiên đánh ra. Kiếm khí tại trên mặt nàng trên thân cắt ra vô số đạo vết thương ghê rợn. Mà nàng một chưởng cũng đem nam nhân bả vai trực tiếp đánh nát. Nguyên cả cánh tay đều phế đi. Song phương lần nữa khoảng cách gần giao chiến, lại là đều có thương vong, không phân cao thấp. Nhưng đúng lúc này, Cổ Hàn Ngọc cảm giác một luồng gió thổi qua, thổi đến nàng sau lưng mát lạnh. Ngay sau đó, một luồng khó có thể chịu được hương vị theo bốn phương tám hướng truyền tới, gọi nàng đầu váng mắt hoa, như muốn buồn nôn. Là thủ hộ linh mộc hôi thối khí tức. Vì sao đột nhiên sẽ trở nên nồng như vậy liệt? Đầu nàng đau nhức muốn nứt, toàn thân trên dưới đều phạm buồn nôn, liền tựa như đem thủ hộ linh mộc cho ăn vào trong bụng đồng dạng. Vì sao hắn không bị ảnh hưởng? Nhất định là cái kia Tô Lâm An giở trò quỷ. Trên người nàng vốn là mang theo có thủ hộ linh mộc, nguyên bản liền có để người chán ghét hôi thối. Vì sao hiện tại khí tức sẽ đột nhiên tăng thêm, mà những cái kia huyết duyên trùng không có bất kỳ cái gì phản ứng? Nàng đến cùng làm cái gì? Ngươi dám làm liên quan trùng vương chiến? Nàng chịu đựng choáng đầu, hiệu lệnh bầy trùng, còn không ngăn cản nàng. Bầy trùng không có động tĩnh, dù sao Tô Lâm An roi vung đến đó, bọn chúng tránh đi là được rồi. Hương vị kia quá làm cho trùng chịu không được. Huyết duyên trùng am hiểu thần hồn công kích, đều là có trí tuệ sinh linh. Chỉ cần Tô Lâm An không can thiệp chiến đấu, không có ai sẽ chủ động đi lên chịu chết. Lít nha lít nhít côn trùng tại Tô Lâm An xua đuổi vạt áo ra tụ khí trận pháp, lợi dụng giữa thiên địa phong, hồ nước nước, dưới chân đá, ven đường thảo, trong tay nàng dây leo làm dẫn. Tại thích hợp thời cơ, đem chính mình khí tức quanh người mở rộng thổi tới Cổ Hàn Ngọc trên thân. Nàng rốt cuộc tìm được cơ hội thích hợp nhất, cũng để Cổ Hàn Ngọc thật sâu cảm nhận được thủ hộ linh thực mùi vị đặc hữu. Cho dù là một nháy mắt choáng váng, cũng đầy đủ chúa tể chiến trường thắng bại. Một kiếm hàn tinh đâm vào Cổ Hàn Ngọc mi tâm, trước gai sau chọn, kiếm tiêm nhi rút ra lúc, mang ra hắn trong đầu một cái trong suốt huyết duyên trùng. Tại huyết duyên trùng xuất hiện nháy mắt, một ngụm máu phun tung tóe tại kiếm tiêm nhi bên trên. Ngọn lửa như rồng, đem bay lên huyết duyên trùng nháy mắt cuốn vào trong biển lửa. Tại nó giãy giụa lấy bay ra biển lửa thời điểm, Mục Cẩm Vân thân hình lóe lên, đúng là há miệng, đem biển lửa hút vào trong miệng. Biển lửa kia bên trong bay nhảy tiểu côn trùng, tự nhiên cũng bị hắn cùng nhau thu nạp. Tô Lâm An, hắn đem côn trùng ăn, nói tốt khiết phích đâu, dám lại hôn nàng một cái thử một chút. Nuốt ăn huyết duyên trùng, Mục Cẩm Vân vỗ cánh, hai cánh chấn động, phát ra kỳ quái âm tiết. Sau đó, hắn nhìn Tô Lâm An một chút nói, ta ngủ một lát, nói xong. Thân thể thẳng tắp rơi xuống dưới. Tô Lâm An tay mắt lanh lẹ, thi triển đại cầm nã thuật đem hắn kéo về bên người. Lần này, không có huyết duyên trùng tiến hành ngăn cản. Những cái kia huyết duyên trùng không có để ý nàng. Trên bầu trời lít nha lít nhít huyết thống trùng đối với chung quanh hung thú phát động công kích. Không bao lâu, những hung thú kia liền một cái tiếp một cái ngã xuống. Huyết duyên trùng cùng hung thú chiến đấu kết thúc thật nhanh. Huyết duyên trùng tử thương vô số, mà hung thú cũng không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị huyết duyên trùng ký sinh. Không có ký sinh đến hung thú huyết thống trùng nhao nhao tản ra. Mà cái khác, thì khống chế hung thú quay lại tại Tô Lâm An chung quanh. Trùng vương giao phó, muốn bảo vệ nàng, nhưng mà, bọn chúng một chút cũng không nghĩ ở tại bên người nàng a, hung thú rõ ràng đều đã chết. Mà bây giờ bọn chúng trên mặt biểu lộ vẫn là rất sống động. Toàn bộ đều viết đầy không tình nguyện. Tô Lâm An mới vừa đi một bước, liền thấy hung thú nhao nhao lui ra phía sau. Nàng giật giật khóe miệng, đem Mục Cẩm Vân ôm ngang lên sau nói. Các ngươi thôn phệ hung thú nguyên thần, hẳn phải biết bọn chúng trên thân phát sinh sự tình đúng không? Tại sao lại đột nhiên lựa chọn công kích nơi này? Lúc trước không chả lo lắng kết giới phá tất cả mọi người xong đời sao? Toàn nghề trốn ở chỗ này. Nó tuy rằng không hiểu trận pháp, lại có dự năng lực. Huyền Quy liền nói công kích nơi này có thể an toàn rời đi. Huyền Quy sớm đã bị Cổ Hàn Ngọc ký sinh. Nói cách khác, Cổ Hàn Ngọc liền thông qua Toàn Nghê vị trí phán đoán kết giới sinh lộ. Thật sự là không có trách nhiệm. Bất quá nghĩ lại, chính Cổ Hàn Ngọc cũng có một chút trận pháp tạo nghệ. Nàng lại ký sinh lực phòng ngự mạnh nhất Huyền Quy trên thân. Kẽ nứt phong bạo vừa đến. Đầu tiên tiếp nhận áp lực chính là Huyền Quy. Trốn ở bên trong Cổ Hàn Ngọc tỷ lệ sinh tồn phải lớn hơn nhiều. Cùng với ngồi chờ chết, nàng chẳng bằng chắn một cái. Kéo tới nhiều như vậy hung thú làm pháo hôi. Làm thành một vòng còn có thể cản không ít kẽ nứt phong bạo. Lại có thể để nàng nhiều kiên trì một chút. Dù chỉ là nháy mắt, cũng có thể nhiều một tia sinh cơ. Nàng bàn tính ngược lại là đánh thật hay. Đáng tiếc, vẫn là ngỏm củ tỏi. Tô Lâm An trên người Mục Cẩm Vân sờ soạng lại sờ. Theo trong ngực hắn móc ra hắn tiên sử lệnh, đặt ở bên miệng liếm liếm. Sau đó, nàng thần thức cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong hồ. Nơi đây đâu đâu cũng có kẽ nứt phong bạo. Thần thức sơ ý một chút liền sẽ bị phong bạo gây thương tích. Tự nhiên chú ý cẩn thận. Không bao lâu, tại hai nơi khe hở bên trong ở giữa, Tô Lâm An thấy được co lại thành một đoàn toan nghê. Và bị toan nghê thân thể chặt chẽ quấn lấy Tùng Trúc Kiếm cùng Mộc Tường Vi. Hai người kia nhìn trạng thái không tốt, song song hôn mê, nhưng tạm thời không có lo lắng tính mạng. Toan nghê vị trí cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Nó lẫn mất kỳ thật không đủ sâu. Tô Lâm An thần thức miễn cưỡng có khả năng thấy rõ ràng. Khó trách Cổ Hàn Ngọc cũng có thể phát hiện. Nhưng muốn tiếp tục hướng xuống thăm dò lời nói. Đứng tại bên hồ lại không được. Nhất định phải tự mình xuống dưới xem mới được. Kẽ nứt phong bạo, đối với nguyên thần tổn hại cũng cực lớn. Tô Lâm An biết những thứ này bị huyết duyên trùng ký sinh hung thú sẽ bảo hộ Mục Cẩm Vân. Liền yên tâm đem Mục Cẩm Vân lưu tại bên hồ. Chính mình suy đoán tiên sử lệnh đi xuống. Như thật gặp được nguy hiểm đả thương nàng. Để nàng chảy máu, nàng còn có thể đem huyết bôi đến tiên sử lệnh bên trên. Một chút không lãng phí. Đợi đến Tô Lâm An xâm nhập đáy hồ. Thật tại toan nghê vị trí chỗ ở phía dưới chỗ sâu tìm tới kẽ nứt phong bạo yếu ớt nhất sinh lộ chỗ lúc. Tô Lâm An nội tâm chấn động. Nàng đều tuyệt đối không nghĩ tới. Ngoại giới phong bạo mạnh nhất cùng yếu nhất địa phương. Vậy mà cách gần như vậy. Tìm tới sinh lộ. Cái kia còn sống đi ra tỷ lệ liền tăng lớn không ít. Chỉ là cầu gãy không cách nào giữ lại. Cái này khiến Tô Lâm An trong đầu như cũ cảm giác khó chịu. Nàng nghĩ. Phải là bí cảnh sụp đổ. Bí cảnh bên trong cầu gãy vẫn như cũ có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc, xác suất này cực kỳ bé nhỏ. cơ hồ có thể không cần tính. Nếu như Mục Cẩm Vân không đến, nàng không có về nhà con đường, chỉ sợ sẽ hậm hực thành cuồng. Bây giờ hắn tới, không thể quay về thật cũng không khó như vậy chịu. Thực lực từng chút mạnh lên về sau, chắc chắn sẽ có mới trở về phương pháp. Không có đường, bọn họ cũng có thể đi ra con đường của mình. Còn tốt, ngươi đi theo ta. Nàng nắm vuốt Tiên Sử Lệnh, khóe miệng mỉm cười, nhẹ thì thầm nói, cách chương.